Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2655, chương 2655, bắt Phượng Thiên Nữ Vương. Lam Phong lao ra càng địa nhanh chóng, đồng thời tại hắn lao ra trong nháy mắt đó, hắn bỗng nhiên đem vạn thú cờ đối với Phượng Thiên Nữ Vương cho quăng bay ra đi, oanh xùy. Tại, vạn thú cờ bị quật bay ra ngoài nháy mắt, nó kim quang lấp lóe. Đón gió căng phồng lên, chỉ là trong nháy mắt liền hóa thành mấy trăm trượng to lớn, như là che trời bố đồng dạng ngang qua chân trời. Hoàng cổ tổ long, vạn niên huyền quy, phệ âm trước long, hàn băng chi chủ bạch trạch, nghiệt điêu, các loại hung thú tại thời khắc này cùng nhau bay nhảy ra, đối với Phượng Thiên Nữ Vương triển khai hung mãnh vây công. Hoàng cổ tổ long cái đuôi lớn bỗng nhiên hất lên, to lớn long đuôi mang theo tổ long chi lực hung hăng quất hướng Phượng Thiên Nữ Vương thân thể. Hàn băng chi chủ bạch trạch hai cánh khổng lồ vỗ, lít nhà lít nhít hàn băng lợi kiếm thì là theo nó cánh bên trong bắn ra, đem Phượng Thiên Nữ Vương triệt để bao phủ. Nghiệt điêu cái kia rộng thùng thình cánh đồng dạng là nhanh chóng vỗ, hình thành một cỗ hung hãn khủng bố long quyển phong hướng về Phượng Thiên Nữ Vương bao phủ mà đi. Vạn niên huyền quy thân hình khổng lồ bay thấp mà từng hạ xuống trình bên trong. Hé miệng, trong miệng cuồng bạo lực lượng bạo phát ngưng tụ trở thành một khỏa tràn ngập hủy diệt tính năng lượng huyền vũ bạo liệt châu. Sau đó mãnh liệt mà đối với Phượng Thiên Nữ Vương cho phun ra. Đối nàng triển khai sắc bén sát phạt, phệ âm trước long thân thể cũng là âm phong nổ tung. Già thiên tế nhật, sắc bén long chảo dò ra, mang theo nồng đậm âm dương chi khí mãnh liệt mà đối với cái kia Phượng Thiên Nữ Vương cho chộp tới. Cái kia long chảo vô cùng to lớn, như là kích thích tận thế đại thủ. Thôn thiên tù nghiêu cũng là tại thời khắc này bỗng nhiên xông ra, như là điên cuồng lao vụt tê giác, mang theo nó cái kia cường hãn lực va đập hướng về Phượng Thiên Nữ Vương va chạm mà đi. Nó đỉnh đầu long giác tại thời khắc này bộc phát ra hào quang óng ánh, như là ra khỏi vỏ lợi kiếm hướng về Phượng Thiên Nữ Vương va chạm mà đi. Khí thế ép người, ven đường những nơi đi qua tất cả mọi thứ đều sụp đổ. Cái này bất chợt tới biến cố làm cho Phượng Thiên Nữ Vương sắc mặt không khỏi đại biến. Một cỗ nồng đậm nguy cơ sinh tử tràn ngập trong lòng nàng, làm cho nàng một trái tim quả thực là chìm đến đáy cốc. Nhìn lấy cái kia từng đầu hung hãn công kích mà đến hung thú, nàng tại thời khắc này không chút nào do dự động đất dùng nàng cường đại nhất phòng ngự thủ đoạn tới. Nàng không chút nào do dự địa thu hồi cái kia đối với lấy thao thiết đè xuống bàn tay đến. Thân thể nhanh chóng cùng thao thiết kéo dài khoảng cách, đồng thời hai tay nhanh chóng kết ấn. Thể nội năng lượng ngang dọc, toàn thân bộc phát ra sáng chói vô cùng kim quang. Quát khẽ một tiếng thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Nữ hoàng uy nghiêm, oanh xùy, theo nàng lời nói rơi xuống. Khủng bố uy áp thì là theo trong cơ thể nàng ngang dọc khuếch tán mà ra, đem bốn phía rất nhiều thứ đều cho chấn vỡ thành vì hư vô, làm cho thôn thiên tù nghiêu bọn họ công kích tốc độ cũng không khỏi đến trở nên chậm mấy phần. Đồng thời một cái từ vô số tràn ngập tinh hà chi lực kim sắc hộ thuẫn thì là lặng yên ở giữa hình thành, đem thân thể nàng bao vây. Tại cái này hộ thuẫn hình thành trong nháy mắt, hoang cổ tổ long cái kia mang theo khủng bố đáng sợ năng lượng quất đánh mà đến long đuôi chính là rơi vào cái kia hộ thuẫn phía trên, bộc phát ra chấn thiên động địa tiếng vang tới. Bành, khủng bố năng lượng ngang dọc bạo phát, ngập trời lực lượng ngang dọc gào thét. Tuy nhiên không thể đầy đủ đem cái kia kim sắc hộ thuẫn cho quất nát, nhưng lại đưa nó cho quất bay, làm cho Phượng Thiên Nữ Vương lui lại mấy chục bước vừa rồi đem thân hình ổn định. Hiu hiu hiu, ngay tại lúc này, hàn băng chi chủ bạch trạch phóng xuất ra hàn băng lợi kiếm lại là như là bạo vũ lê hoa châm đồng dạng gào thét lên tiến đến, đánh vào cái kia kim sắc hộ thuẫn phía trên, phát ra thanh thúy thanh vang đến. Tại hộ thuẫn phía trên lưu lại từng đạo bắt mắt dấu vết, nhưng là vẫn như cũ không thể đem cái kia kim sắc hộ thuẫn cho phá vỡ. Đông, tràn ngập nồng đậm huyền khí huyền vũ bạo liệt châu gào thét lên tiến đến, đánh vào kim sắc hộ thuẫn phía trên, bộc phát ra tiếng vang trầm trầm, có lấy nồng đậm lực sát thương huyền khí làm cho kim sắc hộ thuẫn phần ngoài đều ăn mòn. Mấp mô, không còn trước đó uy nghiêm. Cái này thời điểm, Nhiệt Điêu phóng thích kình khí long quyển phong gào thét lên tiến đến. Đem chọn cái kim sắc hộ thuẫn cũng là cuốn vào đến trong vòi rồng. Bên trong không ngừng mà có xé rách thanh thúy thanh vang lên. Chờ cái kia đáng sợ kình khí long quyển phong tán đi. Cái kia kim sắc hộ thuẫn phía trên đã là bao đầy lít nha lít nhít vết nứt đến. Như là phủ đầy vết nứt sắp vỡ vụn pha lê đồng dạng. Kim sắc hộ thuẫn bên trong Phượng Thiên Nữ Vương sắc mặt cũng là biến đến có chút tái nhợt lên. Bỏ, ò, thế nhưng là, đây hết thảy cũng không có kết thúc. Theo một tiếng giống như trâu giống như long tiếng gầm gừ vang lên. To lớn thôn thiên tù nghiêu thì là gào thét lên sông ra. Thân hình khổng lồ vậy mà tại không trung chạy. Mỗi một lần chạy đều như là thanh thế to lớn đồng dạng nhấc lên từng mảnh chấn động. Cái kia lóe ra sắc bén quang mang long giác tại Phượng Thiên Nữ Vương cái kia khó coi ánh mắt nhìn. Chăm chú phía dưới đụng vào bảo hộ nàng kim sắc hộ thuẫn phía trên. Răng rác, oanh xùy, cái kia kim sắc hộ thuẫn rốt cục không chịu nổi cái kia khủng bố lực. Lượng cường đại đến, tại chỗ chính là vỡ vụn ra. Mà thôn thiên tù nghiêu sắc bén kia long giác lại là dư thế không giảm hướng lấy Phượng Thiên Nữ. Vương cho đâm tới. Làm cho sắc mặt nàng băng lãnh đến cực hạn. Kim quang trường. Ngay sau đó, Phượng Thiên Nữ Vương không chút nghĩ ngợi. Tay ngọc phía trên kim quang bắn ra. Phảng phất hoàng kim chế tạo đồng dạng. Hung hăng đối với thôn thiên tù nghiêu long giác vỗ tới. Bành. Phốc phốc. Ngột ngạt tiếng va chạm vang lên. Phượng Thiên Nữ Vương trong miệng phun ra một miệng đen nhánh máu tươi. Cả người bị cường đại lực phản chấn động phải bay rớt ra ngoài. Cái này thời điểm phệ âm trước long cái kia khổng lồ sắc bén long chảo lại là ngút trời mà hàng. Đối với Phượng Thiên Nữ Vương cho chộp tới. Nữ hoàng kim quan. Thấy thế, Phượng Thiên Nữ Vương sắc mặt phát lạnh. Trong mắt sát ý phun trào. Hai tay kết ấn. Trong miệng có một tiếng khẽ kêu truyền ra. Oanh. Theo nàng lời nói rơi xuống. Đỉnh đầu nàng phía trên mang theo phượng quan lại là tại thời khắc này bộc phát ra hào quang óng. Ánh đến, đồng thời nghênh phong nổ tung. Hóa thành một mặt che trời bàn quay cùng cái kia phệ âm trước long chộp tới móng vuốt chạm vào nhau. Cùng một chỗ, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang đến. Vậy mà cứ thế mà đem phệ âm trước long móng vuốt cho đỡ được. Cái này Phượng Thiên Nữ Vương không hổ là tinh không dị tộc vương dưới bậc tối cường giả. Trải qua 8 lần thần đình tẩy lễ nhân vật, thủ đoạn thật là cường hãn. Cho dù là phệ âm trước long bọn họ liên thủ đều không làm gì được nàng. Đem phệ âm trước long công kích ngăn cản, Phượng Thiên Nữ Vương thật dài địa chậm rãi một hơi. Nàng đang muốn triển khai phản kích lúc, một cỗ càng thêm nồng đậm nguy cơ lại là tràn ngập trong lòng nàng. Làm cho nàng cả người thần sắc âm trầm tới cực điểm. Ngay sau đó nàng chính là xoay đầu lại hướng về nguy cơ nơi phát ra nhìn qua. Một tên tay cầm trường kiếm, giữ lấy một đầu phiêu giật mái tóc dài màu trắng thanh niên thì là hiện lên ở nàng trong tầm mắt. Hắn đang tay cầm trường kiếm mang theo vô biên sắc bén chỉ ý đối với nàng trái tim đâm tới. Cái kia tốc độ kinh khủng đã xé rách siêu việt tốc độ âm thanh. Trên không trung lưu lại một liên tục tàn ảnh tới. Cái này đạo thân ảnh không là người khác, chính là mượn nhờ vạn niên huyền quy bọn họ xuất thủ mà giấu ở bọn họ về sau tùy thời chuẩn bị khởi. Sướng nhất kích chí mệnh Lam Phong, nhân tộc, nhìn lấy cái kia lấy cực kỳ nhanh chóng độ cầm kiếm đánh giết mà đến Lam Phong. Phượng Thiên Nữ Vương hơi sững sờ, trong miệng truyền ra vô cùng hoảng hốt thanh âm đến. Hiển nhiên nàng không nghĩ tới nơi này vậy mà lại có nhân tộc xuất hiện. Bất quá. Nàng phản ứng cũng không chậm, chỉ là thất thần trong nháy mắt đó. Nàng chính là nhanh chóng lấy lại tinh thần, bỗng nhiên cắn răng một cái, hướng về một bên lao đi, nghĩ đến tránh khỏi Lam Phong một kích chí mạng này. Thế nhưng là, nàng ngay sau đó thôn thiên tù nghiêu bọn họ công kích tiêu hao quá nhiều lực lượng, làm đến nàng tốc độ trở nên chậm không ít, căn bản là không cách nào cùng Lam Phong so sánh. Xùy kéo. Tại vừa mới né tránh một tấc khoảng cách trong nháy mắt, chính là đang kinh hãi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong trong tay cái kia dưới ánh mặt trời mới có thể thấy được Lăng Hư kiếm vô cùng tinh chuẩn. Đâm vào đến Phượng Thiên Nữ Vương trong thân thể. Phốc phốc, cho dù là cái này Phượng Thiên Nữ Vương Phượng Bào chính là dùng tinh không thần tài chế tạo mà ra, cũng trong nháy mắt bị Lam Phong Lăng Hư kiếm cho đâm xuyên. Sắc bén Lăng Hư kiếm theo nàng bên phải ở ngực đâm vào. Theo nàng phía sau lưng đâm xuyên. Xuyên qua nàng nửa bên lồng ngực. Làm cho nàng thân thể mềm mại run lên bần bật. Sắc mặt trắng nhợt. Trong miệng phun ra ra một miệng đen nhánh máu tươi đến. Ngươi là ai? Nhìn trước mắt cái này gần trong gang tấc, như là lưỡi đao điêu khắc khuôn mặt anh tuấn. Phượng Thiên Nữ Vương thể nội sinh cơ lấy cực nhanh tốc độ đang trôi qua lấy. Nàng cổ họng nhấp nhô. Vô cùng âm thanh yếu ớt thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Ở trong mắt nàng còn lưu lại nồng đậm chấn kinh cùng giật mình. Tuyệt đối không ngờ rằng nhân tộc lại còn có mạnh như vậy người. Càng không nghĩ đến nàng sẽ ở buông xuống địa cầu trước tiên liền bị nhân tộc cường giả chặn giết. Lọt vào như thế tràn đầy hủy diệt tính đả kích. Bạo quân Lam Phong, nhìn lấy Phượng Thiên Nữ Vương cái kia biến đến trắng xám suy yếu gương mặt. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ, trong miệng truyền ra lạnh lùng thanh âm. Bành, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn tay trái mang theo lực lượng cường đại hung hăng khắc ở Phượng Thiên Nữ Vương trên ngực trái. Hoàn toàn không nhìn trên bàn tay truyền đến cái kia tinh tế tỉ mỉ mềm mại tuyệt đối xúc cảm. Cường hãn trưởng lực ầm vang ở giữa bạo phát. Phốc phốc, ngột ngạt tiếng va chạm vang lên. Phượng Thiên Nữ Vương trong miệng phun ra ra một miệng đen nhánh máu tươi. Đang cuộn trào hung mãnh trưởng lực dưới. Cả người như là diều đứt dây đồng dạng hướng về phía dưới hạp cốc nặng nề mà nện xuống xuống. Phượng Thiên Nữ Vương thân thể nặng nề mà nện ở cứng rắn trên mặt đất. Phát ra ngột ngạt tiếng va chạm vang đến. Lại thêm Lam Phong một kiếm kia xuyên qua nàng thân thể. Làm cho nàng ở ngực đau xót. Sắc mặt trắng nhợt. Cả người tại chỗ chính là ngất đi. Bạch, Lam Phong thân thể từ trên trời giáng xuống, vững vàng rơi trên mặt đất. Nhìn lấy cái kia ngất đi Phượng Thiên Nữ Vương, trong mắt lóe ra nồng đậm hàn quang. Cũng không có tại chỗ lấy tính mệnh của hắn, mà chính là ngón tay nhanh chóng điểm ra, phong bế nàng huyệt đạo. Dù sao đây chính là tinh không dị tộc khó được nhân vật cao quý. Lam Phong có thể là muốn theo trong miệng nàng biết được rất nhiều liên quan tới tinh không dị tộc. Tin tức tới, tại Lam Phong đem cái này Phượng Thiên Nữ Vương bắt thời điểm. Vạn Niên Huyền Quy, thôn Thiên Tù Ngưu bọn họ cũng là tại thời khắc này hoàn thành đối Phượng Thiên Nữ Vương mang đến. Những cái kia rất nhiều tùy tùng đánh giết, đưa chúng nó cho đều mạt sát, không có để lại một người sống. Động tác có thể nói là mau lẹ vô song. Mau lẹ vô cùng, đồng thời tại giải quyết rơi những cái kia Phượng Thiên Nữ Vương mang đến rất nhiều tùy tùng về sau. Vạn Niên Huyền Quy, thôn Thiên Tù Ngưu bọn họ đều là đem cái kia vị trí trung tâm hung thú thao thiết cho bao bọc vây. Quanh, không cho nó cho đào tẩu. Trong miệng càng là có cái này một từng tiếng tiếng gầm gư theo bọn nó trong miệng truyền ra. Đem Phượng Thiên Nữ Vương cho bắt. Lam Phong lúc này mới xoay đầu lại đem ánh mắt rơi ở trung ương cái kia bị Vạn Niên Huyền Quy bọn. Họ vây khốn hung thú thao thiết trên thân. Khóe miệng hơi hơi vung lên một vệt đường cong. Trong miệng truyền ra thì thào lời nói tới. Phượng Thiên Nữ Vương đã bị tóm. Đến đón lấy muốn làm chính là thu phục cái này hung thú thao thiết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân. Loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.